Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2383. Chương 2383. Quá âm hiểm. Độc. Ô Cửu Sơn đột nhiên giật mình, cau mày hồi tưởng một lát, lắc đầu nói: "Không có khả năng a, ngươi đừng quên, ta cũng là đông y, nếu như là độc, ta không có khả năng không phân biệt được. Bất kể thế nào ngửi, đều cảm thấy những cái kia là phổ thông hoa mùi cỏ thơm. Làm sao có thể là độc?" Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vươn tay tại Ô Cửu Sơn trên ngực trùng điệp vỗ. Phốp, Ô Cửu Sơn không có nghĩ qua phòng bị Lâm Thành Phi một trường này bị đánh vừa vặn, hắn căn bản không có tránh cơ hội. Ô Cửu Sơn phun ra một ngụm máu lớn, còn tốt Lâm Thành Phi đánh xong một trường kia về sau, cả người đã trốn đến một bên, máu tươi mới không thể nhiễm đến trên người hắn. Lão gia tử, nhìn ngươi máu là màu gì? Lâm Thành Phi cười hỏi. Ô Cửu Sơn bị đánh ở ngực đau từng cơn, vốn là muốn nổi giận, thế nhưng là lại một câu đều không nói ra. Không cần Lâm Thành Phi lên tiếng đặt câu hỏi, hắn đã sớm chú ý tới. Hắn trạng thái có chút không đúng, máu là màu đen, đen thui, đen tuyền, cái này, đây là có chuyện gì? Ô Cửu Sơn kinh thanh kêu lên. Lâm Thành Phi cười nói: "Ngươi trúng độc a, chính là bởi vì trúng độc, cho nên huyết dịch biến thành màu đen, như thế trong thời gian ngắn, độc tính thì lan tràn đến toàn thân, cái này là bực nào hung liệt độc tính a." Qua rất lâu, Ô Cửu Sơn mới xem như tiếp nhận loại sự thật này. Hắn không ngừng lắc đầu nói ra: "Không nghĩ tới, ta hành nửa đời người, tự cho là y thuật tuyệt đại, chỉ có thần y danh tiếng mới có thể xứng đôi ta y thuật. Nhưng bây giờ đến xem, ta là thật cùng ngươi có rất xa chênh lệch." Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Lão gia tử, thực, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng chỉ là cho rằng đó là phổ thông hoa cỏ hương. Thế nhưng là về sau, ta phát hiện một số không giống bình thường đồ vật." "Ồ, là cái gì?" Ô Cửu Sơn kỳ quái hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Tuyệt tâm thảo cùng u lan hoa." Ô Cửu Sơn rợn ra gà giật mình. Tuyệt tâm thảo cùng u lan hoa đều là một loại độc vật. Dưới tình huống bình thường, muốn cho người hạ độc, mặc kệ là tuyệt tâm thảo vẫn là u lan hoa, cho dù là tu đạo người cũng chỉ có khí tuyệt thân vong phần. Thế nhưng là, cái kia phải là tại người trúng độc, tránh thức ăn tuyệt tâm thảo cùng u lan hoa tình huống dưới mới có thể làm đến. Mà tuyệt tâm thảo cùng u lan hoa hai loại đồ vật, một khi tụ cùng một chỗ, mỗi người mùi vị liền sẽ trong không khí tụ hợp, hình thành một loại 10 phần độc ác vị đạo. Nghe thấy được loại vị đạo này người, tại lúc trúng độc bất chi bất giác, thậm chí sẽ không biết chính mình trúng độc. Đợi đến độc tận xương tủy, triệt để không có cứu thời điểm, thì sẽ trực tiếp nhất mệnh hô ô, thậm chí ngay cả nói di ngôn cơ hội đều không có. Ô Cửu Sơn trùng điệp thở dài, đối với Lâm Thành Phi chắp tay nói: "Tạ." Lâm Thành Phi không để ý nói: "Lão gia tử không cần cùng ta khách khí như vậy, hiện tại chúng ta lớn nhất chuyện trọng yếu là như thế nào đi đến biệt thự kia phía trước." Tùy tiện một cái tiểu thủ đoạn liền để Lâm Thành Phi trong lòng run sợ. Lần này cái kia không sẽ lật thuyền trong mương, thật bị người giết chết a. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ lập tức rời đi nơi này, trực tiếp hồi Hoa Hạ tiêu diêu tự tại. Đáng tiếc mở cung không quay đầu lại mũi tên, đã đến thì muốn kiên trì tới cùng. Ô Cửu Sơn buồn bã nói: "Nguyệt trưởng lão quả nhiên là Nguyệt trưởng lão a, vô thanh vô tức liền có thể để loại này đại trận bên trong đồ vật tùy ý ngược giết chúng ta." Khoảng cách biệt thự chỗ phương vị càng ngày càng gần, Lâm Thành Phi cũng coi là một chút buông lỏng một chút. Một đầu hỏa long, một loại độc dược, đây đã là 10 phần khủng bố đồ vật. Hẳn không có so cái này càng biến thái a. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này. Ô Cửu Sơn dưới chân, trong lúc đó thoát ra một sợi dây leo, ghim chặt chân hắn trần trụi. Cái kia dây leo tựa như là mở to ánh mắt một dạng. Trong nháy mắt liền đem Ô Cửu Sơn chân buộc rắn rắn chắc chắc. Ô Cửu Sơn giận tím mặt, trường kiếm trong tay hướng phía dưới vung lên. Kiếm khí tung hoành, mang theo từng trận kiếm díp, trực tiếp hướng cái kia dây leo chém tới. Nghiệt xúc, ở trước mặt ta cũng dám làm càn. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm khí kia đã rơi vào dây leo phía trên. Răng rắc một tiếng, dây leo ngược lại là đoạn. Có thể Ô Cửu Sơn trên đùi cột cái kia một đầu vẫn là càng siết càng chặt, giống như là muốn đem Ô Cửu Sơn cái chân kia trực tiếp cắt bỏ giống như. Ô Cửu Sơn thần sắc nổi giận, đưa tay thì lại là một kiếm, kiếm khí lần nữa đem dây leo chặt đứt. Có thể Ô Cửu Sơn đột nhiên lại cảm thấy cổ căng một cái. Một sợi dây leo không có không một tiếng động xuất hiện, trực tiếp ghim chặt cổ của hắn. Lâm Thành Phi sâu thở sâu, không chút do dự tiến lên, một phát bắt được dây leo. Trong tay hơi hơi có đạo ngọn lửa sáng lên, siêu một tiếng, vốn là ghim Ô Cửu Sơn cổ cái kia dây leo, nhất thời không có hung ác chi khí, như cùng như một con rắn, nhanh chóng biến mất, muốn hướng trong hoa viên chui vào. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vậy cũng phải hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Hắn tùy ý tiến về phía trước một bước, đã thân thể tại cái kia trong tiểu hoa viên, đưa tay chộp một cái kia dây leo trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Lão gia tử, ta đến báo thù cho ngươi. Nói chuyện, hắn nắm lấy dây leo, cái tay kia bỗng nhiên dùng lực hướng lên kéo một cái, bụi đất tung bay, như cùng một cái cự long xuất thế, dây leo tận gốc nhảy lên. Tất cả đều bị hắn một chảo này phía dưới làm ra đến. Thật cao nhảy vào không trung về sau. Lâm Thành Phi thăm thẳm thở dài. Răng rắc, cũng không biết Lâm Thành Phi dùng thủ đoạn gì. Cái này dây leo thì đứt thành từng khúc, thưa thớt rớt xuống đất. Một đầu yêu vật mà thôi. Văn đạo cảnh cũng chưa tới tu vi, lại còn dám ra đây tìm đường chết. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, trong tay còn lại một đoạn nhánh dây ném cho Ô Cửu Sơn. Lão gia tử, đây chính là tốt nhất dược tài. Ô Cửu Sơn lại không tâm tư cùng Lâm Thành Phi nói đùa, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi mới vừa nói, ngũ hành bên trong, đại bộ phận đều ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ loại này chi lý. Hiện tại lửa cùng mộc đều đã nhìn thấy. Cái kia đón lấy bên trong lại là cái gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đất, vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhấc chân, trùng điệp hướng về trên mặt đất một phát chân, khắp nơi không có dấu hiệu nào nứt ra đến, không lớn không nhỏ, vừa mới đầy đủ một người rơi xuống, mà nứt ra cái này khe hở, thâm bất khả trắc, liếc một chút căn bản là không có cách xem rốt cục. Người nào nếu là thật sự rơi vào, chỉ sợ là đời này đều không thể nào lại leo ra. Trên không, Lâm Thành Phi trực tiếp quát một câu. Ô Cửu Sơn gật gật đầu, bước ra một bước đi. Cả người đã thân ở 30 mét trên không. Hắn chỉ có thể ở độ cao này phía trên dừng lại. Nơi này dù sao vẫn là trận pháp bên trong. Muốn đi ra trận pháp, cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi cũng theo bay đến Ô Sán bên người. Thật không nghĩ đến, mới vừa vặn dừng thân hình, tại sau lưng đột nhiên một thanh kiếm đâm tới, bay thẳng Lâm Thành Phi cái ót mà đi. Trả lại, Lâm Thành Phi mắng to một tiếng, trực tiếp quát, cái họ này Nguyệt quá âm hiểm, lại đem mấy loại phương pháp công kích tập trung ở cùng một chỗ. Hừm.